Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 21, khách tới. Đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật khôi phục, tinh thần phấn chấn bồng sinh, một trận mưa xuân qua đi, tươi mát khí tức tràn ngập khắp nơi, cành lá, cỏ non, màu xanh biếc xum xuê tại trong gió nhẹ dập dờn, xa xa nhìn lại. Như một bức hoàn mỹ hình tượng, mà tại hình tượng này phía trên, một cỗ xe ngựa đang lung la lung lay đi tại con đường bên trong, hướng phía nơi xa cái kia Loan Khải Sơn phu quân vác đi. Đánh xe xa phu là vị lưng còng nam tử, sợi tóc ở giữa đã có xám trắng trộn lẫn, diện mạo phổ thông, nhưng lại có một đôi vững như lớn như núi tay. Phàm là phía trước kéo xe thớt ngựa có một chút biến hướng. Trên tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể để cho cái kia thần tuấn mã thất hết cách quay lại chính xác phương hướng. Xe ngựa bốn phía, còn vây quanh tám vị dáng người cường tráng đại hán. Bọn hắn chân đạp dày sợi đay, bước đi như bay, từng cái tinh thần tràn đầy. Rất có như thế đi lên một ngày một đêm cũng sẽ không mỏi mệt tư thế. Hồng Văn, còn bao lâu? Nhu hòa thanh âm từ trong xe truyền đến, mang theo cỗ nữ tính đặc thù mềm nhu, để cho người ta thân thể như nhũn ra. Bất quá nghe được thanh âm mấy người lại không người vì đó động dung. Lúc hành tẩu trên mặt vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không chớp mắt. Bẩm tiểu thư, đánh xe mã phu nhìn xuống phương vị, cúi đầu mở miệng, nhanh, cũng không đủ một canh giờ. Nha, màn xe xốc lên, một vị tướng mạo xinh đẹp nữ tử từ đó nhẹ nhàng nhô đầu ra. Nàng tuổi tác hẳn là tại 18-19 tuổi, mắt phượng, treo sao lông mày, mặt phấn đan môi, giống như trước mắt như thơ như họa đẹp nhất thời tiết. Tam Hà Bang Dư Bang chủ nhị phu nhân thế nhưng là lời thề son sắt nói. Nơi này lang độc tiên nhất định phù hợp yêu cầu. Hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Thẩm Điệp Lan xuất thân từ Bách Thắng Tiên Thẩm ra. Nàng có thể nhìn chúng cây roi. Nghĩ đến không có chênh lệch. Mã phu khom người, không dám nhìn tới đối phương tướng mạo. Huống hồ, thuộc hạ nghe nói nàng tại Tam Hà Bang đợi cũng không thế nào chịu chào đón. Liền xem như vì cùng chúng ta lôi kéo quan hệ, nàng cũng sẽ không theo thứ tự hàng nhái. Nói có đạo lý, Mạnh Thu Thủy bước ra xe ngựa, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người giống như trong gió tơ liễu, nhẹ nhàng rơi vào trên mã xa. Bất quá đáng tiếc. Thẩm Điệp Lan năm đó cũng là Đông Dương Phủ có chút danh tiếng hiệp nữ. Bây giờ gả cho người, sinh ra hài tử, dĩ nhiên là cũng biến thành con buôn. Nàng cuộc làm ăn này, chính là vì lôi kéo người ở đây a. Quả nhiên a, nữ tử gả cho người, chính là không tốt, nhất là còn gả cái người có vợ. Mã phu cúi đầu, yên lặng đánh xe, không dám đáp lời. Hắn biết rõ tiểu thư nhà mình một mực cường thế, không muốn trở thành nam nhân phụ thuộc, nhưng Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch thế nhưng là một thời hào kiệt. Thẩm Điệp Lan coi như làm bình thê, đã làm cho không ít người cực kỳ hâm mộ. Ô, xinh đẹp đứng trần xe Mạnh Thu Thủy nhìn về phương xa. Trong miệng nhẹ kêu, có người đến, xem ra là tới đón chúng ta. Quả nhiên. Một lát sau, ba con tuấn mã chạy như bay đến. Sắp đến phụ cận, ba người nhảy xuống. Tam Hà Bang Thanh Dương Trấn chấp sự Trần Tứ Long. Gặp qua Mạnh tiểu thư. Trần Tứ Long âm trầm trên mặt. Lúc này treo đầy ý cười. Ân cần hướng về sau dẫn đường. Chúng ta trụ sở, ngay ở phía trước không xa. Ta tới cấp cho Mạnh tiểu thư dẫn đường. Mạnh Thu Thủy mặt ủ mày trao nhẹ gật đầu, thân thể nhẹ nhàng trở xuống toa xe, chỉ có cái kia mềm nhu thanh âm chậm rãi truyền đến. Đi thôi, Trần Tứ Long sau lưng lôi thiên lai cùng thân độc, từ đầu đến cuối đều xoay người cúi đầu, không nói một lời, bọn hắn minh bạch. tại vị này tiểu thư trước mặt, bọn hắn còn không có bị nhấc lên tư cách. Đi, Trần Tứ Long đại thủ vẫy một cái, ba người lần nữa lên ngựa, hướng phía doanh địa bước đi. Trong doanh địa, lúc này đã là khói bếp bốc lên, mùi thịt tỏa khắp, vì nghênh đón Mạnh Thu Thủy một đoàn người, càng là đem trong doanh địa mặt đất đều vuông vức một lần. Hết thảy, cũng là vì hôm nay trận này sinh ý thành giao, kéo dài, mở cửa, mấy tháng xuống tới, vì cam đoan doanh địa an toàn, nơi này bốn phía đã quấn lên cầy bừa, dựng giản dị cửa lầu. Trần Tứ Long ra lệnh một tiếng, đại môn mở ra, một đoàn người dẫn xe ngựa trực tiếp lái vào quảng trường. Mạnh tiểu thư một đường vất vả, chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất mỹ thực, rượu, chuyên là ngài bày tiệc mời khách. Trần Tứ Long đối với xe ngựa khom người mở miệng, đi ăn trước tiên không vội. Màn xe xốc lên, một mặt không thú vị Mạnh Thu Thủy khoát tay đi ra. Xem trước một chút cây roi đi, cây roi không hợp cách, chẳng phải là lãng phí các ngươi phen này tâm tư. Cái này, Trần Tứ Long sắc mặt cứng đờ, lúc này lắc đầu mở miệng, sẽ không, mặc kệ mua bán có thể thành hay không, đây đều là chúng ta một phen tâm ý, hì hì. Lừa ngươi, Mạnh Thu Thủy nhoẻn miệng cười, trên mặt lộ ra một vệt đáng yêu xảo trá. Coi như chỉ vì Điệp Lan tỷ tỷ xin nhờ, hôm nay khoản này hàng, chúng ta cũng sẽ nhận lấy. Đương nhiên, về sau sinh ý còn có thể hay không tiếp tục, liền muốn xem các ngươi hàng chất lượng. Mạnh tiểu thư xin yên tâm, chúng ta Lang Độc Tiên, chính là căn cứ trong bang một vị trưởng lão gia truyền bí pháp luyện chế mà thành. Tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Thân độc tiến lên một bước. Tiếp lời đầu, hy vọng như thế, Mạnh Thu Thủy nhẹ gật đầu, thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn khắp bốn phía, cây roi ở đâu? Trần Tứ Long, Thân Độc liếc nhau, đều nhìn ra đối phương xác thực không có trước tiên dùng cơm ý tứ. Bất đắc dĩ đành phải khom người đón lấy. Tại hậu viện, mấy vị mời đi theo ta. Hậu viện. Một đám tạp công ôm từng cây Lang Độc Tiên từng cái bày ra tại mọc trên bàn. 1000 cây Lang Độc Tiên, trọn vẹn bày 10 chồng chất, cây roi tay cầm chính là cứng rắn gỗ lê chế. Bên trên có tinh tế tỉ mỉ đường vân, có thể phòng ngừa tay trượt. Cây roi dài gần trượng, nặng đến 6 cân có nửa, toàn thân hiện lên màu nâu, nhìn qua không chút nào thu hút. Nhưng chịu qua loại này cây roi quật học đồ, đều sợ chi như mãnh thú. Đây chính là tam bách đoán Lang Độc Tiên. Ngược lại là thật nặng. Mạnh Thu Thủy tiện tay cầm lấy một cây, nhẹ nhàng hất lên. Trong hư không liền có thanh thúy bạo hưởng vang lên. Roi này chủ yếu lấy bản địa đặc sản thiết tuyến đằng luyện chế mà thành. Thiết tuyến đằng vật này cứng rắn nhất, trọng lượng cũng là không nhỏ. Trần Tứ Long ở một bên nhỏ giọng mở miệng, giải thích nói, Mạnh Thu Thủy gật đầu, tố thủ hướng về sau vẫy một cái, Hồng Văn, ngươi đến xem, vâng, tiểu thư, đánh xe lưng còng mã phu lúc này khom người, tại mọi người trước mắt, tiến lên một bước, tiện tay cầm lấy một cây Lang Độc Tiên kiểm tra, nhìn ra được, người này đối trường tiên 10 phần hiểu rõ. Chú ý trọng điểm, đều là cây roi trên thân dễ nhất xảy ra vấn đề chỗ. Chất liệu không tệ, thủ pháp luyện chế cũng có thể. Chính là cuối cùng động thủ tổ hợp lại với nhau thời điểm có chút tì vết. Nếu như tiểu nhân đến sử dụng mà nói, ba cây roi tức hỏng. Hắn vừa mới nói xong, Trần Tứ Long mấy người đã biến sắc, đã là bởi vì hắn trong miệng khinh thường ngữ khí. Rất có thể dẫn đến lần này mua bán không thành, cũng là bởi vì người này trong lời nói hiển lộ thực lực. Vị này bề ngoài xấu xí xa phu, lại là một vị tu luyện ra nội gia chân khí cao thủ. Mà lại, công lực tuyệt đối không cạn, liền xem như chính Trần Tứ Long, tự hỏi cũng không có khả năng ba cây roi liền hủy đi cái này lang độc tiên. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương tinh thông tiên pháp nguyên cớ. Thử một lần đi, Mạnh Thu Thủy đưa tay che miệng cười ha hà, trong lòng đã hào hứng đại giảm. Vâng, tiểu thư, Mã Sa Phu khom người cúi đầu, đợi cho lúc ngẩng đầu lên đợi. Hai con người đã tràn đầy ngưng nhưng, một tay giương lên, trong tay trường tiên bỗng nhiên xuyên ra, bóng roi trên không trung bay bay, xoay tròn, lốp bốp bạo hưởng thanh âm, cũng càng ngày càng vang. Đi, một tiếng nhẹ a, bóng roi giữa trời tản ra, hồi phục như một, như đầu phệ nhân mãnh hổ, thẳng rơi vào một khối cự mộc phía trên. Cái kia một người vây quanh gỗ, chịu này một kích, đúng là trực tiếp chia năm xẻ bầy, tản mát bốn phía, trường tiên uy lực hiển lộ, nhưng ở trận đám người, lại không người lộ ra ý cười, ngược lại sầm mặt lại, đã thấy tại mã phu kia trong tay, lang độc tiên đã là hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Con tính không tệ, mã phu tiện tay ném rơi trong tay trường tiên, lại là tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, vẫn như cũ không tính là thượng đẳng. Vị huynh đệ kia, xin chờ một chút. Đúng lúc này, Lôi Thiên Lai đột nhiên tiến lên một bước, từ bàn bên trên gỡ xuống một cây trường tiên. Lang độc tiên sở dĩ tên lang độc, chính là có khác diệu dụng. Hắn ở trên mặt gạt ra một cái ý cười, tiếp tục mở miệng, roi này chỉnh thể chỉ có thể nói còn tính không tệ. Nhưng cây roi thân mang theo thiết tuyến đằng, dược độc hiệu quả, lại không phải là quật gỗ có thể thấy được. Ô, Mạnh Thu Thủy trên mặt lộ ra vẻ tò mò, ngươi mà lại diễn luyện thử một chút. Rõ, Lôi Thiên Lai chắp tay, rút lui. Quay người một roi đã hung hăng rút ra. Ba, một tiếng vang giòn, cách đó không xa một cái còn chưa lấy lại tinh thần tạp công đã là cách mặt đất bay lên. Lồng ngực xé rách, ngã vào mấy mét có hơn. Không rõ sống chết, Lôi Thiên Lai cũng không đến đây bỏ qua. Cổ tay rung lên, trường tiên hướng phía khác một bên lần nữa hung hăng quất tới. Lần này trực diện bóng roi là một nam một nữ, vừa vặn là thân là tạp công, đến đây vận chuyển đồ vật Tôn Hằng, nhị nha hai người, mà mẹ nó, Tôn Hằng mở chừng hai mắt, phản xạ có điều kiện đem nhị nha hướng đằng sau kéo một phát. Hai tay một cuộn tròn, ngăn tại trước người, ba, một tiếng vang thật lớn, Tôn Hằng thân thể run lên, trực tiếp cách mặt đất bay lên. Hai tay trong nháy mắt, không còn chi giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,